Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299. Chương 1299. Tròn trịa và cuồn cuộn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu, thấy cô bé mặt từ âm gió giống giận biến ảo đến trời trong nắng ấm. Ở giữa không có vượt qua một giây, Vạn Phong trợn mắt hốc mồm. Đáng tiếc Hoành Tiệm còn muốn ở mười mấy năm sau mới xuất hiện. Nếu không cầm cô gái này đưa đi nơi nào, nói không chừng là có thể bưng ra cái ngôi sao lớn tới. Mấy ca ca, các ngươi muốn mua chút gì? Cô bé miệng rất ngọt, đi lên liền đem Vạn Phong đoàn người toàn bộ kêu anh. Thật ra thì nàng có thể so với Vạn Phong đám người này, bên trong rất nhiều người số tuổi cũng lớn. Điều này có thể nhìn ra, xem nhà ngươi máy game, cũng có trò chơi gì giới thiệu một chút. Cô gái lập tức không sót nói liền tức. Giận, đều là một ít FC lên trò chơi. Nhà ngươi có cơ bản sao? Đường phố cơ hội, Vạn Phong gật đầu. Cô gái quay đầu từ bên trong lôi ra một cái cặp. Ầm một tiếng để lên quầy. Ngươi nhẹ một chút. Bên trong thanh niên kia một tiếng gầm. Cô gái một cái liếc mắt ném tới. Đừng để ý hắn. Kata đầu có chút tú chọc cười. Trong lúc nói chuyện, cô gái tay chân lanh lẹ mở cặp táp ra. Bên trong cũng là Vạn Phong thấy qua cái loại đó giấy các tông hộp. Bất quá màu sắc không phải hắn xem đã gặp màu trắng, mà là màu xám trắng, màu vàng nhạt, còn có màu đen. Vạn Phong cầm lên một cái hộp, trước nhìn xem trên cái hộp, một bên lên dán nhãn hiệu. Nhãn hiệu viết được đều là Nhật Bản văn. Vạn Phong coi như biết một cái, trong đó hai cái cũng không biết là có ý gì. Mở ra hộp rút ra cơ bản, Vạn Phong cẩn thận quan sát. Cái này là một khối dây AMMA tiếp lời cơ bản. Tiếp lời bên phải có lỗ hổng. Đây là nguyên chứa bản mà không phải là một khối lắp ráp bản. Nguyên chứa bản ở tiếp lời vị trí này thì có lỗ hổng. Đây là cái gì trò chơi? Hình như là núi tuyết huynh đệ đi. Ta vậy không phải rất rõ. Ca ca ta biết, nhưng là đầu hắn tự trêu chọc. Nói sau ta đầu tú chọc cười, ta đánh chết ngươi. Thanh niên đang sửa chữa một máy FC. Đây là lại hống liền một câu. Ngươi nơi này có thể thử bản sao? Ngươi nếu là thật lòng mua có thể thử. Ca, cầm máy game lấy ra. Thanh niên từ bên trong bưng ra một cái máy game. Sở dĩ dùng bưng ra một cái máy game mà không phải là đẩy ra một máy game để hình dung, là bởi vì là thanh niên đúng là nâng đi ra ngoài. Chính là một cái trên dưới 0,66m hơn vuông một cái như vậy trang bị. Có một cái máy truyền hình màn ảnh dưới có đong đưa cần phím ấn, lại cái gì cũng không có. Còn như đường phố cơ hội phần đáy cây tọa nha bỏ tiền khí nha căn bản không tồn tại. Thanh niên cầm máy game để lên quầy, cầm cơ bản cắm vào tiếp lời cái máng bên trong tiếp thông nguồn điện. Trên màn ảnh liền xuất hiện trò chơi màn hình, giữ trên nền một cái nút thì chẳng khác nào là bỏ tiền khí. Chỉ cần nhấn một cái giống như bỏ tiền liền như nhau, trò chơi lại bắt đầu. Vạn Phong thí nghiệm sau một chút không đánh tiếp nữa. Khối này bản bao nhiêu tiền? 2.800, cái giá tiền này không tính là đắt nhưng cũng không rẻ. Bởi vì núi tuyết huynh đệ loại này ích chí loại trò chơi coi như là trò chơi nhỏ. Nó chế tạo chi phí và Street Fighter như vậy đại tác không thể thường ngày mà nói. Nhà ngươi cơ bản đều là cái giá cả này sao? Cô gái cười một tiếng lượng rượu ổ. Phần lớn đều là cái giá cả này. Nhưng cũng có đắt tiền tương đối nhỏ. Cũng có lắp ráp bản tương đối tiện nghi. Cô gái nói đều là nói thật. Cái này lấy được Vạn Phong hảo cảm. Vậy ngươi nhà có nhiều ít chồng trò chơi? Có chừng 30 hơn chồng đi. Có đầu đường bá vương sao? Cô gái gật đầu. Có, nhưng là đắt. Nói một chút, cái đó đắt 1.000 khối. 30 hơn chồng, dạng đếm coi như là thích hợp. Nhà các ngươi bán xỉ sao? Cô gái nhìn Vạn Phong nửa ngày. Các ngươi muốn mua nhiều ít? Cái này ta được nhìn cái gì giá tiền? Ca, tới bán xỉ, ngươi nên ra tay. Thanh niên buông xuống trong tay FC, dùng khối lau vải xoa một chút tay đi tới. Phổ thông đại trung hóa cơ bản 10 bản trở lên có thể tiện nghi 60 nguyên. 20 tấm trở lên có thể tiện nghi 70 nguyên. Khác cơ bản cũng là như thế cái tỷ lệ. 300 khối bản ngươi tiện nghi bao nhiêu tiền? 300 mau. Thanh niên ánh mắt sẽ không vòng vo. Đằng Khang làm cái này mua bán có một qua năm. Bố hắn phụ trách từ Hồng Kông bên kia đi bên này buôn bán. Hắn và em gái hắn Đằng Viện Viện ở chỗ này trông nom đi giao hàng. Không phải không có nhận quá lớn khách hàng, nhưng lớn nhất cũng bất quá là một cái Thượng Hải khách hàng cầm 50 khối bản. Có thể trước mặt thanh niên này há miệng liền 300 khối bản. Đây là thật sao? Đây chính là 700k nha. Ngươi không nói đùa chứ? 300 khối bản 600-700k đâu? Ngươi sẽ không là lấy là ta không lấy ra được chứ? Ở năm 88 Thẩm Quyến, một người khách hàng cầm mấy trăm ngàn hàng đã không coi vào đâu quá hiếm lạ chuyện. Nhưng cũng không phải mỗi ngày cũng có thể thấy. Ngươi nếu là thật cầm 300 khối bản, ta có thể cho giá thấp nhất là một khối bản để cho lợi 120 nguyên. Đây chính là ranh giới cuối cùng. Nhưng là ta không cầm ra nhiều hàng như vậy. Ta biết ngươi không lấy ra được nhiều hàng như vậy. Ta bất quá là xem ngươi giá thấp nhất là nhiều ít mà thôi. Đối phương báo ra nhất giá quy định. Cái này thì cách hắn dây đỏ không xa. Nhưng vẫn là có thể lại xiết một cái. Ngươi bây giờ có thể cầm ra nhiều ít. Ngày hôm nay ta liền có thể lấy ra 30 khối. Ta phụ thân nếu như ngày mai phát hàng trở về. Đại khái có thể góp cái 80 đến 100 khối. Mỗi tấm bản để cho lợi 150. Ta muốn 100 tấm. 150. Cái này không thể được. Như vậy chúng ta làm sao tới liền đi như thế nào? Ít nhất để cho chúng ta kiếm chút chứ. Chính là để cho lợi 150. Các ngươi một bản tối thiểu cũng có 32-10 lời. Không ít. Đây là hai câu chuyện mà nha. Chúng ta từ Hồng Kông bên kia nhập hàng cũng là rất phí chuyện. Được lợi 32-10 thì chẳng khác nào uổng công chơi. Cái giá cả này tuyệt đối không được. Vậy ta cho ngươi một lần lại đảm bảo giá cả cơ hội. Ngươi nói giá tiền kia ta nhất định là không cần. Thanh niên do dự hồi lâu. Một khối để cho 130. Cái này cũng có thể chứ. 140 là được giao. Dường như để cho 130 giá cả thật đúng là giá thấp nhất. Vạn Phong lại cùng đối phương xé nửa ngày rỗi rãnh thiên vậy không kéo đến để cho 140 lên. Cuối cùng lấy mỗi khối bản để cho lợi 135 nguyên đồng ý. Ta lúc nào tới hóa đơn nhận hàng? Chiều mai tới đây kiểm hàng là được. Tốt lắm, người cơ bản liền chưa bán. Ta đều muốn. Vạn Phong chuẩn bị lúc chia tay. Cô gái gọi lại Vạn Phong. Chớ đi. Vạn Phong nghi ngờ nhìn Đằng Viện Viện. Lúm đồng tiền. Lại làm gì? Ngươi liền đi như vậy. Ngươi nếu là ngày mai không đến chúng ta hàng không phải trắng giữ lại sao? Ngươi được lưu chút tiền ở chỗ này làm tiền thế chấp. Rất có đạo lý. Vạn Phong từ trên mình cầm ra một chồng 50 nguyên tiền giấy ném ở trên quầy. 5.000 nguyên đủ không? Đủ. Xem biên nhận cho ta. Đừng ta ngày mai tới các ngươi lại không thừa nhận. Hắc ta 5.000 nguyên. Đằng Viện Viện lấy ra một tờ nhà nàng gian hàng chuyên dụng biên nhận. Rất nghiêm túc viết một phần biên nhận. Sau đó đậy lại nhà nàng gian hàng con dấu. Vạn Phong nhìn lướt qua. Cầm ngươi tên chữ ký xuống. Sau đó giữ cái dấu tay lên. Tại sao? Phía trên này có nhà chúng ta con dấu. Không ký tên in dấu tay ta sợ ngươi không nhận nợ. Vậy con dấu tìm mau củ cải cũng có thể khắc ra. Không có gì dùng. Đằng Viện Viện suy nghĩ một chút cho rằng người ta nói có lý. Ngay tại biên nhận lên ký xuống mình tên chữ. Lại nhấn dấu tay. Đằng tròn chia. Danh tự này và ngươi quá thích hợp. À, không cho nói ta tròn chia. Thiết.